Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 26 gặp ma, trung niên nhân rời đi sau, Trương Hiểu Long liền lại không yên tâm cho hắn mụ mụ đi cái điện thoại. Ở trong điện thoại hắn mụ mụ nói cho hắn nói, tới nhà hắn cái kia trung niên nhân là hắn một cái phương xa bà con. Là chuyên môn cho người ta xem phong thủy. Trừ tà tiên sinh, bản lĩnh lớn đâu. Người nọ nói trong nhà không có việc gì, liền khẳng định không có việc gì, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Đỉnh điểm tiểu nói ích, Trương Hiểu Long đem hắn mụ mụ nói truyền đạt cho Vương Oánh. Vương Oánh cứ việc sợ hãi, nhưng là cảm thấy trong nhà khả năng xác thật đã không có việc gì, liền cũng không nói cái gì nữa. Tinh thần phương diện nhiều ít có chút khôi phục, chỉ là làm Trương Hiểu Long hoàn toàn không nghĩ tới chính là vào lúc ban đêm Vương Oánh liền điên rồi. Khi đó hắn cùng Vương Oánh đều đã ngủ hạ, mơ mơ màng màng hắn liền cảm giác bên cạnh Vương Oánh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, mơ hồ giống như còn kêu chính mình vài tiếng. Bất quá hắn lúc ấy vây được không được, cũng không có đáp lại, liền lại ngủ rồi. Nhưng mà không trong chốc lát, liền nghe một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên từ dưới giường truyền tới. Sợ tới mức hắn một giật mình, hắn theo bản năng đi sờ nằm tại bên người Vương Oánh, lại phát hiện Vương Oánh cũng không ở trên giường. Vì thế hắn liền một bên kêu Vương Oánh tên, một bên sờ soạng mở ra đầu giường đèn. Kết quả phát hiện Vương Oánh cũng không biết nói khi nào ngồi ở trên mặt đất, đầu cao cao ngưỡng, chỉ vào trần nhà không ngừng kêu lên chói tai. Hắn từ trên giường xuống dưới, đi vào Vương Oánh bên người. Nhưng mà mặc hắn đối Vương Oánh nói cái gì, Vương Oánh đều như là nghe không được giống nhau, chỉ là không ngừng chỉ vào trần nhà, hoảng sợ kêu to. Hắn bị sợ hãi, bận rộn lo lắng cho hắn cha mẹ gọi điện thoại. Hắn cha mẹ thực mau liền đuổi lại đây, đãi xem qua Vương Oánh tình huống sau, liền nói Vương Oánh có thể là điên rồi, hai vợ chồng già phí cả buổi kính, lại là gọi hồn lại là gì đó. Nhưng Vương Oánh nơi đó chính là một chút chuyển biến tốt đẹp không có. Cuối cùng bọn họ không có biện pháp, liền chỉ có thể kêu xe đem Vương Oánh đưa đi bệnh viện. Nhưng mà ở bệnh viện kiểm tra rồi một vòng, cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Bác sĩ cũng chỉ là cùng bọn họ nói, Vương Oánh thân thể trạng huống không thành vấn đề, nhưng có thể là đã chịu kinh hách, cho nên ở tinh thần thượng ra chút vấn đề. Vương Oánh đi vào bệnh viện sau liền trở nên ân tĩnh lại. Vô luận bác sĩ hỏi nàng cái gì, nàng đều mở to đôi mắt lắc đầu, căn bản hỏi không ra tới một câu. Bác sĩ đành phải dò hỏi Trương Hiểu Long, hỏi Vương Oánh phía trước rốt cuộc bị cái gì kích thích, thế cho nên xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Trương Hiểu Long đối này cũng là không hiểu ra sao, rốt cuộc ngủ trước còn hảo hảo, kết quả nửa đêm lên người liền nửa điên không ngốc. Còn nữa, hắn cũng vô pháp cùng nhân gia bác sĩ nói, có thể là chính mình ra phòng ở có vấn đề, cho nên cũng chỉ có thể lắc đầu nói chính mình cũng không rõ ràng lắm. Money bác sĩ ý tứ là ân bài Vương Oánh nằm viện, sau đó quan sát mấy ngày nhìn xem monster. Nhưng là Trương Hiểu Long quay đầu lại cùng hắn cha mẹ một thương lượng, cảm thấy chỉ là bị chút kinh hách nói, như vậy ở nhà cũng giống nhau có thể khôi phục, cần gì phải nằm viện hoa kia tiền tiêu uổng phí. Cho nên bọn họ không có đồng ý nằm viện, mà là khai chút ân thần dược vật, liền lại về tới trong nhà. Vương Oánh đối với trở về phi thường mâu thuẫn, một hồi tới liền la to cái không để yên, Trương Hiểu Long có thể nhìn ra tới Vương Oánh đối với nhà mình phòng ở mâu thuẫn. Liền tính toán qua đi hắn cha mẹ thuê cái kia phòng ở. Nhưng là hắn cha mẹ nghe xong lại không đồng ý. Nói Vương Oánh hiện tại cái này trạng thái chính là trụ nào đều giống nhau. Tả hữu đều cần phải có người chiếu cố. Trương Hiểu Long tưởng thỉnh mấy ngày giả ở nhà chiếu cố Vương Oánh. Nhưng là công ty bên kia lại thúc giục hắn mau chút trở về. Cho người ta làm công chính là như vậy. Phía chính mình liền tính ra thiên đại sự. Ở công ty trong mắt kia đều là không đáng giá nhắc tới chó má. Vì giữ được bát cơm money, Trương Hiểu Long chỉ phải thành thành thật thật trở về đi làm. Làm hắn mụ mụ lưu lại chiếu cố Vương Oánh. Nhưng là liên tiếp mấy ngày xuống dưới, Vương Oánh tình huống đều không có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Sắc mặt cũng bắt đầu trở nên càng thêm trắng bệch lên. Ngay cả xem người ánh mắt đều có chút âm trầm, mà đi thường xuyên nhìn chằm chằm phòng ngủ trần nhà. Thấm người bật cười, lạnh thần ngươi thấy thế nào chuyện này? Đối Trương Hiểu Long một nhà tình huống ở có điều hiểu biết sau, Hạ Thiên Kỳ liền đem Lạnh Nguyệt gọi vào một bên, hỏi hỏi hắn cái nhìn. Từ bọn họ miêu tả xem, đảo như là gặp ma. Lạnh Nguyệt nhàn nhạt nói, gặp ma, ân, gặp ma kỳ thật chính là phụ thân ý tứ. Chỉ là cái này phụ thân đều không phải là đơn thuần phụ thân, mà là chế tạo phân thân, chế tạo phân thân. Ngươi là nói cái kia kêu Vương Oánh nữ nhân, ở bị quỷ vật phụ thân sau, trở thành nó phân thân. Hạ Thiên Kỳ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, quỷ vật có thể làm nhân loại biến thành chính mình phân thân. Ân, có thể như vậy lý giải. Lạnh Nguyệt nghe xong không tỏ ý kiến, gật gật đầu. Thấy Lạnh Nguyệt có nhất định nắm chắc, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói thêm nữa cái gì, mà là cẩn thận nghĩ nghĩ. Này khởi sự kiện là hắn tấn chức là chủ quản sau giờ tham dự đệ nhất khởi bình thường sự kiện. Tới rồi hắn cái này cấp bậc, bình thường sự kiện quỷ vật thấp nhất cấp cũng sẽ là lệ quỷ. Cứ việc ở hắn xem ra, bình thường sự kiện chính là đi làm thêm một loại thăng cấp. Quỷ vật từ nhỏ yếu quỷ mị thăng cấp tới rồi lệ quỷ. Nhưng là về cơ bản lại không sai biệt nhiều. Giống nhau chỉ có vinh dự điểm nhưng lấy không có cho điểm money, cho nên hắn mới có thể tưởng cố ý. Kêu lên Lãnh Nguyệt, muốn nhìn xem nếu bọn họ thành công giải quyết rớt này khởi sự kiện, Lãnh Nguyệt có thể hay không có vinh dự điểm nhưng lấy. Nếu Lãnh Nguyệt có thể bắt được vinh dự điểm, như vậy ngày sau phàm là hắn có bình thường sự kiện chấp hành, liền đều có thể mang lên mẫn mẫn bọn họ. Như vậy còn tỉnh bọn họ lao lực đi tìm, trực tiếp ăn có sẵn liền có thể. Trương tiên sinh, ngươi thê tử sự tình liền giao cho chúng ta xử lý. Chúng ta lại ở chỗ này quan sát ngươi thê tử ba thiên thời gian. Ba thiên hậu sẽ cho các ngươi một cái hồi đáp. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cứ việc sử dụng công tắc chứng minh, đã làm Trương Hiểu Long một nhà đối với bọn họ ZS nhân viên quan trọng thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ yêu cầu này, Trương Hiểu Long tắc biểu hiện thực không tình nguyện. Ta cũng muốn lưu lại nơi này. Cha mẹ ta có thể rời đi, Trương tiên sinh ngươi phải biết rằng, thê tử của ngươi rất có thể bị dơ đồ vật thượng thân. Đãi ở bên người nàng là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Ngươi cần phải tưởng hảo, thậm chí sẽ vứt bỏ tánh mạng. Ta nghĩ kỹ rồi, ta nhất định phải bồi ở bên người nàng, Trương Hiểu Long kiên định nói. Kia hành đi. U đọc sách, v kép, chúng ta đêm nay liền sẽ lưu lại. Ngươi đi cùng cha mẹ ngươi thương lượng đi. Hạ Thiên Kỳ đem Trương Hiểu Long tống cổ đi một bên, Trương Hiểu Long cùng hắn cha mẹ thuyết minh tình huống. Ba người nhìn dáng vẻ lại ý kiến không thống nhất. Lúc này xảo lên, Hạ Thiên Kỳ nhưng vô tâm tư đi lo chuyện bao đồng. Hắn phía trước đã lặp lại khuyên quá Trương Hiểu Long, nói nơi này rất nguy hiểm, làm cho bọn họ nhân lúc còn sớm rời đi. Kết quả bọn họ lại còn kiên trì muốn lưu lại. Hắn không phải một cái người xấu, nhưng cũng không phải cái gì người tốt. Hắn không nghĩ nhìn đến vô tội người bị cuốn vào tiến vào. Cho nên nhắc nhở nói hắn không phải ít nói. Nhưng là nếu đối phương không nghe, như vậy hắn cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì. Trương Hiểu Long cùng hắn cha mẹ xảo trong chốc lát sau. Này người một nhà cuối cùng cấp ra kết quả là toàn bộ đều phải lưu lại. Lãnh Nguyệt thử lại khuyên vài câu. Nhưng này người một nhà là quyết tâm muốn lưu lại. Này cũng đem Lãnh Nguyệt khí quá sức. Hạ Thiên Kỳ không Lãnh Nguyệt như vậy thiện lương. Vương Oánh hắn đã gặp qua. Chẳng những trạng thái không đối không nói. Nàng tóc cũng cùng Trương Hiểu Long miêu tả không giống nhau. Đã không thể xem như tóc ngắn. Hắn có hỏi qua Trương Hiểu Long. Đến nỗi Trương Hiểu Long cũng không biết là chuyện như thế nào. Phảng phất hắn lão bà đầu tóc lập tức liền biến dài quá giống nhau. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.